Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 986, chương 989, Hỏa Thần Vòng Bảo Hộ. Hô, hô, ở hỏa diễm thần tường cực nóng cháy dưới, Hạt Vương kiếm trận bền, lần thứ hai điên cuồng rơi. Bất quá chính là vài giây nhiều đồng hồ, liền rớt 1/4 lượng máu. Cứ theo đà này, sợ rằng vĩnh viễn không được bao lâu, hết thảy phi kiếm độ bền đều sẽ vì không tấm tắc. Xem ra là thời điểm xuất ra một điểm thực lực chân chính. Tần Phong vẫn chưa chút nào hoảng loạn, mà là khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt rơi vào chính mình một kỹ năng cuối cùng bên trên. Sinh mệnh hấp thu, sinh mệnh hấp thu, miêu tả 1, mỗi giây hấp thu mục tiêu trong phạm vi hết thảy đơn vị 2% lượng máu. Sau đó có thể mang những thứ này lượng máu chuyển vận cho phe mình đơn vị. Miêu tả 2, đã từng ăn thịt người đám phía sau Minaya cường đại nhất kỹ năng 1 trong 180, hấp thụ ánh mắt trong phạm vi hết thảy đơn vị lượng máu. Cái này cũng chỉ sợ là Tần Phong hất kim vi chỉ đã gặp qua cường đại nhất tây học kỹ năng, không giải thích trực tiếp sử dụng sinh mệnh hấp thu x8. Kèm theo Tần Phong giơ tay lên nhất chỉ, một đạo tia sáng xanh lá từ đầu ngón tay hắn phụt ra mà ra, đánh trúng xa xa dung nham hỏa thần. Tiếp lấy, một tay kia nhất chỉ bắn ra 2 vạn nói tia sáng xanh lá, mệnh trung cái kia 2 vạn thanh Hạt Vương phi kiếm. Rầm, rầm, rầm, sau một khắc, dung nham hỏa thần lượng máu liền đi qua tia sáng xanh lá, tiến vào trước Tần Phong trong cơ thể. Sau đó, đích truyền thua đến 2 vạn thanh Hạt Vương phi kiếm ở giữa. Cộng 50 vạn ức lượng máu. Cộng 50 vạn ức lượng máu. Cộng 50 vạn ức lượng máu. Ở sinh mệnh hấp thu dưới tác dụng, hỏa thần lượng máu liên tục không ngừng bổ dưỡng lấy Hạt Vương phi kiếm. Phi kiếm lượng máu cũng đang nhanh chóng tăng lên ở giữa. Chỉ chốc lát sau, liền đã toàn bộ đầy máu. Ghê tởm, đây là kỹ năng gì? Dung nham hỏa thần vẻ mặt mộng bức, hắn cảm giác chính mình sinh mệnh đang nhanh chóng bị quất ra cách đi, mà 2 vạn thanh Hạt Vương phi kiếm là bởi vì hấp thu chính mình sinh mệnh mà khôi phục đầy trạng thái. Tuy là hắn có không tầm thường ma kháng, nhưng do vì bát trọng thi pháp, cho nên sinh mệnh hấp thu hấp huyết tốc độ thật nhanh. Cứ theo đà này, hắn thậm chí có khả năng bị tươi sống hút chết. Dung nham hỏa độn, thay ta ngăn cản. Dung nham hỏa thần bắt đầu triệu hoán một đạo hỏa độn để ngăn cản sinh mệnh hấp thu. Bất quá, điều này cần một ít thi pháp thời gian. Thần thánh phản phệ, lúc này, Tần Phong cũng không có nhàn rỗi. Mở ra Hạt Vương phi kiếm công kích đặc hiệu, thần thánh phản phệ, thần thánh phản phệ, miêu tả 1, mở ra này hiệu quả cần tiêu hao phi kiếm thần lực. Miêu tả 2, mở ra này hiệu quả phía sau bất luận cái gì công kích phi kiếm đơn vị đều muốn chịu đến 100% thần thánh phản phệ thương tổn. Không nhìn phòng ngự, không nhìn giảm tổn thương, không nhìn né tránh. Theo mở ra thần thánh phản phệ, cái kia một lần hỏa diễm thần tường bên trên cũng bắn ra từng mảnh một chữ số. 20 vạn ức phản phệ thương tổn, 20 vạn ức phản phệ thương tổn, 20 vạn ức phản phệ thương tổn. Thương tổn chữ số rậm rạp, 1 giây đồng hồ bên trong, nhất khẩu phi kiếm có thể phản phệ 20 vạn ức thương tổn. Mà tổng cộng 2 vạn thanh phi kiếm, tổng cộng có thể cắn trả thương tổn đơn giản là con số thiên văn. 1 giây, 2 giây, 3 giây, 3 giây đồng hồ qua đi, hỏa diễm thần tường ở con số thiên văn phản phệ thương tổn phía dưới phát sinh một đạo kịch liệt tiếng oanh minh, sau đó ầm ầm đổ nát, sụp đổ, tấm tắc. Mặc cho ngươi cái này trận hỏa tường lợi hại hơn nữa, còn chưa phải là tươi sống bị phi kiếm của ta phản vệ mà chết. Tần Phong khóe miệng hơi câu dẫn ra, cái này phản vệ thương tổn, thực sự là quả thực không nên quá khủng bố a. Mà lúc này, dung nham hỏa thần đã ở quanh thân, sử dụng một cái bán trong suốt hỏa lồng ánh sáng màu đỏ. Ở nơi này quang cháo ngăn cản lại, sinh mệnh hấp thu đã mất đi hiệu quả, nhưng không sao cả. Hiện tại hạt vương kiếm trận đã thành công phi để dung nham hỏa thần đỉnh đầu. Là thời điểm khởi xướng tổng công, hết thảy phi kiếm, tiến công. Tần Phong giơ tay lên nhất chỉ, hai vạn thanh phi kiếm hóa thành từng đạo điện quang, hướng về phía dung nham hỏa thần. Hỏa thần vòng bảo hộ phát khởi tiến công. Nho nhỏ thần minh, thực lực của ngươi, quả thực ngoài bản hỏa thần dự liệu. Bất quá, cái này hỏa thần vòng bảo hộ có thể hấp thu bốn phía dung nham tới khôi phục bền. Ngươi kiếm trận, căn bản là không có cách công phá này đạo vòng bảo hộ. Dung nham hỏa thần phát sinh gầm nhẹ, một tiếng, chợt, cái này một cái hỏa cháo thuộc tính cũng bắn ra ngoài. Hỏa thần vòng bảo hộ, tầng số, 10 tầng, miêu tả, mỗi một tầng vòng bảo hộ mang vào có 10 triệu vạn ức bền giá trị, làm vòng bảo hộ bị thương tổn lúc, có thể từ trong dung nham hấp thu năng lực khôi phục bền. Mỗi giây tối đa khôi phục 10% bền, một giây đồng hồ khôi phục 10% bền. Nhìn hỏa cháo thuộc tính, Tần Phong không khỏi hơi chát lưỡi, cái này hỏa cháo cũng quá vô lại một điểm a. Bất quá ngược lại cũng không sợ. Dù sao hạt vương kiếm trận không gian thiết cát đặc hiệu, có thể phá hủy hỏa thần vòng bảo hộ bền hạn mức cao nhất. Một ngày bền hạn mức cao nhất bị đánh xuống tới, mặc dù là bền khôi phục mau nữa, cũng không hề có tác dụng. Răng rác, răng rác, răng rác. Sau một khắc, theo hạt vương kiếm trận tiến công, hỏa thần vòng bảo hộ bên trên bay ra khỏi rậm rạp chằng chịt thương tổn chữ số. Cùng lúc đó, vòng bảo vệ bền cũng đang không ngừng chính mình khôi phục ở giữa. Ha ha, nho nhỏ thần minh, tận tình công kích a. Coi như ngươi tiến công một, đến thiên hoang tới, cũng vô pháp công phá bản hỏa thần vòng bảo hộ. Nằm ở vòng bảo hộ trong dung nham hỏa thần, phát sinh một đạo tiếng cười khinh miệt. Bất quá sau một khắc, khi hắn chứng kiến hỏa thần vòng bảo hộ bền giá trị lúc, không khỏi lập tức mộng bước. Hỏa thần vòng bảo hộ tầng thứ nhất, bền giá trị 10 triệu vạn ức, 10 triệu vạn ức. Bền giá trị 850 vạn vạn ức, 850 vạn vạn ức. Bền giá trị 8 triệu vạn ức, 8 triệu vạn ức. Bền giá trị 750 vạn vạn ức, 750 vạn vạn ức. Ghê tởm, ghê tởm, đây là tình huống gì? Nhìn bền hạn mức cao nhất nhanh chóng giảm xuống hỏa thần vòng bảo hộ, dung nham hỏa thần phát sinh một đạo không thể tin giống giận. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ